Đảo, chương 1579, chiêu dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhạc Nghị đồng ý, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện này thần cũng không có thể tin tưởng. Lập tức Nhạc Nghị đem lúc trước chứng kiến chuyện đầy đủ nói tới. Hồng Liên thần quốc bị hắn một quyền oanh phá, cánh lấy ra Thái Dương quả cho đến xuất thủ, thần mới lộ ra một tia hơi thở, đem kinh sợ thối lui. Nói điểm nơi, hắn khẽ cau mày tiếp tục mở miệng. Nhưng thần xem kia Thiêu Thần thủy chung bình tĩnh chưa từng lộ ra sợ hãi, có lẽ trong tay của hắn còn có lá bài tẩy cũng không phải là đến không thể tái chiến trình độ. Có lẽ Hồng Liên cũng đã nhận ra điểm này, thời gian cấp bách mới không được đã lấy ra Thái Dương quả muốn hủy diệt hết thảy. Toái Nguyên thuật hung hiểm vô cùng, một vô ý chính là bỏ mình đạo tiêu, hắn cánh dám như thế sử dụng cùng Hồng Liên đánh một trận, có thể buộc hắn lấy ra Thái Dương quả, này Thiêu Thần thật cũng không là tầm thường hạng người, nói vậy trong tay của hắn làm có nhanh chóng bổ sung lực lượng hao tồn đích thủ đoạn. Loại này thời kỳ viễn cổ thịnh hành phương thức tu luyện, đến trong tay của hắn cánh thành một loại cường hãn lá bài tẩy. Yến Hoàng thấp giọng mở miệng chiêu dụ lòng nặng hơn. Thần còn có một chuyện báo cho bệ hạ, Tiêu Thần sở tu luyện chính là ngũ hành bổn nguyên. Yến Hoàng trong lòng vi chấn, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhạc Nghị. Lão sư, không biết hắn đạt đến loại cảnh giới nào? Dung hội âm dương, thành tựu hỗn độn. Nhạc Nghị chậm rãi mở miệng, trong mắt cánh cũng sinh ra một tia hâm mộ. Thần cảm ứng rõ ràng, Tiêu Thần chưa mở thần quốc, lấy hắn hôm nay trạng thái, chỉ đợi âm dương dung hợp hoàn thành, mở thần quốc trực tiếp dung nhập vào thần thông, liền có thật lớn có thể thành tựu hỗn độn giới. Đại thiên giới ở bên trong, thiên đạo bổn nguyên diễn biến vô số, nhân đạo bổn nguyên lại càng chủng loại phức tạp không thể tích lũy, nhưng phẩm chất cao thấp tự có khác nhau. Thế nhân đều biết không bổn nguyên chính là thế gian chí cường bổn nguyên lực lượng, nhưng cực ít có người biết được thiên đạo bổn nguyên ở bên trong, nếu có thể dung hợp trụ cột ngũ hành bổn nguyên, tựu có thể làm cho được bổn nguyên dung hợp uy năng không ngừng bay lên, nếu có thể tạo thành hỗn độn bổn nguyên, tu luyện ra thần quốc hỗn độn giới, là được có bao dung hết thảy, chấn áp hết thảy lực lượng. Nếu tinh tế tính ra kia phẩm cấp cao, chưa chắc sẽ ở không bổn nguyên dưới. Chẳng qua là tu luyện như thế phương thức cực kỳ khó khăn. Tầm thường tu sĩ có thể một loại bổn nguyên thành tựu đại đạo chính là cực kỳ khó khăn, kiêm tu hai đạo người cũng là hiếm thấy, nhưng có sở thành không có chỗ nào mà không phải là vô cùng. Người càng nhiều là tu sĩ cũng là chủ tu một đạo bổn nguyên, những khác bổn nguyên lực mặc dù tu luyện cũng chỉ là đưa đến phụ trợ công hiệu. Huống chi muốn tập hợp đủ ngũ hành bổn nguyên, diễn biến âm dương, cuối cùng mới có thể thành tựu hỗn độn, kia trình độ khó khăn, đủ để cho vô số tu sĩ chùn bước. Mặc dù biết được này một cái con đường thông thiên, cũng không có người dám can đảm dễ dàng nếm thử, nếu không bổn nguyên lực lẫn quấy nhiễu, đại đạo leo tường đường liền gần như đoạn tuyệt. Mà Tiêu Thần, đã đến dung hội âm dương thành tựu hỗn độn trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần có thể nhận được đầy đủ tài nguyên chống đỡ trên đường, nếu không vẫn lạc ngày sau đem có thật lớn có thể tu luyện ra thần quốc hỗn độn giới. Mà một khi hoàn thành, có hỗn độn giới nơi tay, hắn là được ngạo thị sáng thế cảnh trung phần lớn tu sĩ. Mà kèm theo tu vi tăng lên, hỗn độn giới lực lượng có bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt, Tiêu Thần thậm chí có thể trưởng thành là hồng mông cảnh ở dưới chí cường giả. Kia lực lượng mạnh thậm chí vẫn còn muốn ở Nhạc Nghị trên. Loại tu sĩ này, một khi bị phát hiện, liền phải nhận được bất kỳ quốc gia nào lực mạnh mượn hơi. Hồng mông cảnh chính là các quốc gia chung đưa đến kinh sợ tác dụng vô thượng tồn tại, sự hiện hữu của bọn hắn chỉ có đế quốc tầng cao nhất mới có thể biết được, ở tầm thường tu sĩ trong mắt bọn họ chẳng qua là hư vô mờ mịt tồn tại trong truyền thuyết. Mà sáng thế chí cường giả chính là đi lại ở đại thiên giới trong đích vô địch tu sĩ. Bọn họ có vô cùng kinh khủng lực lượng, bất kỳ một cái nào cũng đáng quý, cho dù là một nước quân hoàng cũng muốn đối với chi để lễ ngộ. Hôm nay Tiêu Thần mặc dù chưa tu luyện ra hỗn độn giới, nhưng hắn có đặt chân một bước này có thể, liền đủ để nhận được tuyệt đối coi trọng. Lão sư, chuyện này đang mang trọng đại, ngươi có từng nhìn lầm? Yến Hoàng trầm giọng mở miệng, ánh mắt ngưng trọng. Nhạc Nghị chắp tay hành lễ, nói. Bệ hạ yên tâm, nếu Tiêu Thần chưa từng thành tựu hỗn độn bổn nguyên, có lẽ thần còn không thể nhận ra cảm giác, nhưng giờ phút này lại có thể hướng ngài bảo đảm, chuyện này tuyệt không một chút ngoài ý muốn. Tiềm lực tâm trí thủ đoạn này Tiêu Thần đều là tốt nhất chi chọn, kính xin bệ hạ nhất định phải đưa lưu lại, trở thành ta Đại Yến chi thần. Nếu có thể rất bồi dưỡng, ngày sau ta Đại Yến trung liền có thể nhiều ra một gã sáng thế chí cường giả, vì bệ hạ cánh tay. Ha ha, tốt, Yến Hoàng cười to, lộ ra một cổ ý vui mừng. Trẫm được phu nhân ở trước, lấy lương thần ở phía sau, xem ra thiên đạo quả thật đối với ta Đại Yến không tệ. Bệ hạ thượng thừa thiên mệnh, nhất định có thể dẫn dắt ta đại yến tiêu diệt 7 nước nhất thống thiên hạ. Nhạc Nghị đứng dậy hành lễ, tự nhiên không ngần ngại vào thời khắc này nói chút ít để cho Yến Hoàng mặt rồng cực kỳ vui mừng ngữ điệu. Quả nhiên, Yến Hoàng gật đầu lia lịa trên mặt nụ cười tiệm thịnh. Nhạc Nghị hơi chần chờ, hay là kính cẩn mở miệng. Thần nhiều một câu đi quá giới hạn nói như vậy, phu nhân mặc dù đã tới kế đô, nhưng vào trong cung sau, bệ hạ cũng cần cẩn thận một chút chớ để tái xuất hiện khúc chiết, nếu không hối hận thì đã muộn. Lần này đánh chặn đường chuyện liền là một chuông báo động. Yến Hoàng trên mặt nụ cười thu liễm, hơi trầm mặc nói. Lão sư nói không sai, chuyện này trẫm sẽ cẩn thận, nếu nàng an phận thủ thường thì thôi, nữa dám ra tay, trẫm thế tất sẽ không cho nàng. Bệ hạ suy nghĩ chu toàn, là thần quá lo lắng. Nhạc Nghị trong lòng khẽ buông lỏng, Yến Hoàng vừa có phòng bị, vị kia nương nương nói vậy cũng đã bị gõ, hy vọng nàng có thể khác giữ bổn phận mới là Yến hậu đích vị trí, không phải là của nàng số mệnh có thể nhúng chàm. Lần này Tần Ngụy Triệu Tam Quốc trước sau làm trái với hiệp nghị xuất thủ, không biết bệ hạ phải như thế nào ứng đối. Yến Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm đã đem việc này kiện chi thánh địa, lần này Tam Quốc không tuân theo quy định khiến Sáng Thế Cảnh cường giả liên tiếp xuất thủ chính là đối với bát phương thánh địa khiêu khích. Nếu Tam Quốc không muốn lập tức nhắc lên thiên hạ giác trục cuộc chiến, liền cần vì thế mà trả giá thật nhiều, nếu không ta đại yến thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Nghị gật đầu, nếu thánh địa xuất thủ chuyện này liền không cần hắn lo lắng rồi, lập tức kính cẩn mở miệng nói. Bệ hạ thần xin được cáo lui trước, lão sư đi thong thả. Yến Hoàng đưa mắt nhìn Nhạc Nghị rời đi, khẽ cau mày, một lúc sau thấp giọng mở miệng. Nhung quốc phu nhân, nếu ngươi thật nhưng giúp trẫm thành tựu đại đạo, mặc dù phong ngươi làm hậu vị, lại có thể thế nào? Xem ra trẫm có lẽ phải làm đem ngươi cho sớm đón vào trong cung liễu. Tiếng rên nhẹ, ở trong điện trẫm rãi tản ra. Chiêu Thánh Cung, Tiêu Thần mặt mũi vội vã mà vào, bên ngoài cơ thể kia lạnh lẽo hơi thở làm Chiêu Thánh Cung tu sĩ toàn thân phát rét, cánh không dám tiến lên nửa điểm, trơ mắt đưa mắt nhìn hắn tiến vào bách viên cảnh bên trong, mới vừa mồ hôi đầm đìa hướng chủ quản tu sĩ bẩm báo. Mà sau đó truyền đến Đồng La Thai chiến đấu tin tức càng làm cho cả Chiêu Thánh Cung chấn động, vô luận là các quốc gia sứ đoàn hay là Chiêu Thánh Cung tu sĩ, ánh mắt nhìn hướng bách viên cảnh, đã mang theo liễu thật sâu kính sợ. Nhưng những thứ này Tiêu Thần cũng không từng để ở trong lòng, hắn trực tiếp tiến vào tu luyện trong mật thất, ống tay áo vung lên bảy cấm chế, đem đạo hiền để trên mặt đất khoanh chân ngã ngồi. Đưa tay một trường phách rơi sau lưng của hắn, pháp lực cốt tuôn ra ra tinh tế xem xét hắn hiểu rõ thương thế. Thi triển huyết chiến bất tử, đạo hiền trong khoảng thời gian ngắn bắn ra vô cùng cường hãn tu vi, mặc dù đang Tiêu Thần lực lượng chấn áp hạ thương thế không có lập tức bộc phát mà miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng của mình, nhưng hắn thương thế bên trong cơ thể cũng đã nghiêm trọng đến không thể phụ ra trình độ. Mặc dù lấy Tiêu Thần lực lượng phong trấn thương thế cũng không phải là lâu dài kế, một khi phong trấn lực lượng hỏng mất trừ phi có thể có mạnh hơn người xuất thủ chấn áp, nếu không đạo hiền trong khoảnh khắc sẽ gặp vẫn lạc. Tiêu Thần cho mày, trong mắt âm chuyện lóe lên, một lát sau trong lòng đã có quyết định. Đạo hiền là tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của hắn, liều chết giữ được thành không bị làm nhục rơi vào dưới mắt trình độ, hắn tuyệt không thể ngồi thị bất kể. Đại Tần Đế thi vong hồn lực lượng đã luyện hóa liễu một nửa, còn thừa lại nửa số là hắn giờ phút này trong tay lớn nhất lá bài tẩy. Có này nửa số vong hồn nơi tay, hắn thì ở nguy cấp thời khắc toái nguyên, đánh một trận lo lắng. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần quyết định lấy này nửa số nguyên thần lực lượng cứu trị đạo hiền. Hắn thương thế bên trong cơ thể tầm thường thủ đoạn đã không đủ để cứu trị, nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, sợ là chỉ có vẫn là kết quả. Lấy nửa số Sáng Thế Phong Vương vong hồn đi cứu trị dưới trướng tu sĩ, có lẽ xem ra có chút không khôn ngoan, nhưng đây cũng là Tiêu Thần lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoanh chân ngã ngồi, nguyên thần trong không gian kim ấn trực tiếp xuất hiện, tinh xảo tinh mịn hoa văn nhanh chóng sinh trưởng, ở nồng nặc kim quang bộc phát ở bên trong, một cổ tinh thuần lực lượng cường đại từ kim ấn trung nhanh chóng xông ra, dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể, lấy thân thể của hắn làm môi giới, bị trực tiếp đưa vào đạo hiền trong cơ thể cách trương.